Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 103. Lâm Hình vừa dứt lời, đám Lâm Ngự Yên cùng Lâm Vũ Hào đều như bị sét đánh ngang tai, đầu óc lập tức trống rỗng. Bọn họ trợn tròn mắt, ngây ra nhìn Lâm Hình, không ai thốt lên lời. Thuốc giả. Lâm Ngự Yên hoàn hồn, vội vàng nói: "Chú họ, chú nói vậy là sao? Lẽ nào hiện giờ phản ứng của những người kia không phải là dị ứng sao?" "Chúng tôi cũng tưởng đó là phản ứng dị ứng, nhưng sau khi chẩn đoán thì đó không phải là dị ứng mà bản thân phương thuốc đã có vấn đề." Trưởng lão hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Mọi người lập tức đổ dồn mắt về phía ông ta. Chỉ nghe thấy trưởng lão nói tiếp: "Nhà máy dược phẩm của chúng ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại tố cáo, đồng thời sáng hôm nay đã có người đến nhà máy dược phẩm chúng ta tiến hành điều tra. Tuy vẫn chưa có kết quả, nhưng dựa vào phản ứng của bọn họ, hiện tại bất cứ ai từng uống thuốc của chúng ta để xuất hiện vấn đề thần kinh với các mức độ khác nhau. Hơn nữa, để tập trung vào thần kinh não, chúng tôi còn tưởng là trường hợp ngoại lệ. Sau khi làm kiểm tra mới biết đây không phải là vấn đề ngoại lệ, mà là không thể tránh khỏi. Sau đó chúng tôi nghiên cứu phương thuốc mới, phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nhỏ, chính là thuốc dẫn. Thuốc dẫn này kết hợp với ba loại dược liệu trong phương thuốc sẽ sinh ra một thứ là atoxanin. Atoxanin vốn vô hại, nhưng kết hợp với mấy vị thuốc khác sẽ gây tổn hại rất nhỏ đến cơ thể người. Nếu chỉ uống 1-2 viên thuốc thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu uống trên 5 viên, một cái độc tố tích tụ bùng phát thì dù là ai cũng không thể chống được. Trưởng lão thao thao bất tuyệt nói ra, sắc mặt Lâm Người Yên càng lúc càng tái đi. Lâm Vũ Hào còn đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Nhưng đám người Lâm Tung thì chẳng hiểu gì, ngây ra nhìn trưởng lão. Nghĩa là sao chứ? Nghĩa là thuốc dẫn của chúng ta sẽ ra vấn đề, dù là ai uống thuốc của chúng ta cũng sẽ trở thành người thực vật. Trưởng lão là đồng đáp: "Hả?" Lâm Tùng sợ đến mức da đầu tê dại. Người thực vật sao? Đây không phải là một chuyện nhỏ nữa rồi. Vậy tức là hiện giờ trong cả nước, tất cả những người từng mua thuốc của chúng ta đều có rủi ro trở thành người thực vật sao? Lâm Người Yên kêu lên: "Không phải là rủi ro, mà là chắc chắn sẽ bị." Trưởng lão thở dài, khuôn mặt đầy mệt mỏi. "Chúng ta đã sơ suất rồi à. Bây giờ gia tộc đã huy động tất cả lực lượng thu hồi khẩn cấp số thuốc đã bán ra ngoài. Nhà máy cũng đã ngừng sản xuất. Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện ở các nơi, đồng thời cử đại diện đến chữa trị cho từng người bị hại. Có khả năng tổn thất của nhà Lâm lần này là lớn nhất trong trăm năm gần đây. Hiện giờ, tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp Lâm thị chúng ta đều đang tụt giá. Phòng tài vụ, các cố vấn luật sư ngày nào cũng nhận được vô số cuộc điện thoại. Hiện giờ đã có 3.700 thư yêu cầu gửi đến nhà họ Lâm chúng ta. Là nhà họ Lâm chúng ta có thể nói là lâm vào nguy khốn." Lâm Hình nhìn chằm chằm đám người Lâm Vũ Hào ở bên dưới lạnh lùng nói. Tất cả bọn họ vội vàng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Ánh mắt Lâm Nguyễn Yên dại ra nhìn về phía trước, rõ ràng là cũng bị những lời này làm cho chấn động. 3.700 thư yêu cầu, sợ rằng bọn họ mời tất cả các luật sư ở Yến Kinh cũng không đủ để ứng phó. Thực ra dù là cổ phiếu hay bồi thường thì những thứ này cũng chỉ là phương diện vật chất. Nhà họ Lâm chúng ta vẫn gánh được, nhưng sau sự việc này, nhà Lâm chúng ta không chỉ tổn thất về tiền bạc mà còn cả uy tín, danh tiếng. Quan trọng nhất là bên trên đã nghi ngờ quyết sách và năng lực của nhà Lâm chúng ta. Nếu không dùng đến sự giúp đỡ của những người kia thì nhà Lâm sẽ không đứng vững ở Yến Kinh nữa. Một người đàn ông trung niên để đầu quay nón đập bà một cái lạnh lùng nói. Lâm Tùng và Lâm Vũ Hào run như cầy sấy. Không những vậy, hiện giờ người có thế gia ở Yến Kinh để đang cười nhạo nhà Lâm chúng ta, bỏ như hổ rình mồi, ai đấy đều muốn nhân lúc nhà Lâm đại loạn để xông ra sâu xé. Ngoài ra, chuyện lần này sẽ khiến chúng ta mất quyền chủ động ở đại hội. Nhà Lâm chúng ta đã chuẩn bị mấy năm chính là để bay cao bay xa trong đại hội. Sau chuyện này, nhà Lâm chúng ta còn tư cách gì để tranh giành với các dân tộc khác chứ? Những người cấp cao trong nhà Lâm nhao nhao nói, tất cả bọn họ đều nhìn Lâm Vũ Hào và Lâm Tung bằng ánh mắt bất mãn. Lâm Vũ Hào biết hắn chắc chắn sẽ phải gánh tai họa này. Rõ ràng trưởng lão cũng có vấn đề. Phải biết rằng thuốc dẫn là do dược phòng của ông ta phân tích ra được. Nhưng Lâm Vũ Hào cũng biết rõ, bây giờ hắn kêu oanh không những không có ích gì, mà ngược lại còn khiến những người này thất vọng hơn. Hắn hít sâu thôi, dập đầu với Lâm Hình khàn giọng nói. Chuyện đã đến nước này, Vũ Hào cũng chẳng còn gì để nói. Cháu không muốn gia tộc bị như vậy. Cháu chỉ muốn nói, cháu bằng lòng gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng cháu thất cổ bé họng, chẳng có bản lĩnh gì để gia tộc đồng ý, thì cháu có thể lấy cái chết để tạ tội. Không thể nói không nói, Lâm Vũ Hào vừa rất hiểu chuyện, nhưng Lâm Tùng ở phía sau hắn thì đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc, nhảy phát lên. Chết sao? Không, không được, tao không muốn chết, tao không muốn chết. Chuyện này sao có thể trách chúng tôi được chứ, chúng tôi cũng chính là làm lời theo lời gia tộc bảo mà. Phải, phải đó, giờ vào đâu mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tôi không phục, tôi không phục. Đánh Lâm Tùng cuốn quýt thét lên, không quan tâm được nhiều nữa, lời nào cũng là nói ra được. Lâm Nguyên Yên ngay thế thì biến sắc, Lâm Tùng câm miệng. Lâm Nguyên Yên nhảy quát, nhưng vô ích thôi. Lúc này đám Lâm Tùng đã hồn vía lên mây, chẳng khác nào những con ruồi không đầu, nói không giữ mồm giữ miệng. Cô Người Yên, các cô là chi chính, bọn họ đương nhiên sẽ không trách cô, nhưng chúng tôi sẽ khác. Rõ ràng bọn họ muốn chúng tôi chịu trách nhiệm về chuyện này, chúng tôi không muốn chết, sao lại là chúng tôi chứ? Chúng tôi không phục, chúng tôi không phục. Lâm Tùng gào lên, gào xong liền quay đầu định chạy đi. Nhưng ngay sau đó, mấy người đàn ông mặc vest ở cửa liền xông thẳng vào, ấn Lâm Tùng xuống đất. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Lâm Tùng giãy giụa kịch liệt, ngu xuẩn. Đến người như Lâm Tùng làm chuyện này vốn đã là sai lầm. Những người cấp cao lắc đầu. Lâm Người Yên cũng thở dài, không nói câu nào. Cô ta biết Lâm Tùng tiêu đời rồi. Để Lâm Tùng làm như Lâm Vũ Hào, ôm hết trách nhiệm vào người thì chắc chắn có thể giữ được một tính mạng. Thậm chí sau này có khả năng không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng hắn lại sợ hãi. Hắn thật sự nghĩ rằng nhà Lâm sẽ xử tử hắn. Thực ra nhà Lâm chỉ cần một cái cớ ra vẻ để các gia tộc khác ở Yến Kinh nhìn xem mà thôi. Nhà Lâm không thể để người khác nghĩ rằng quyết sách này là do cấp cao nhà Lâm đưa ra, mà phải cho bọn họ biết chuyện này là do đám con cháu như Lâm Vũ Hào, Lâm Tùng tự ý gây nên. Như vậy bọn họ sẽ giữ được thể diện, danh dự của nhà Lâm cũng sẽ không bị mất. Có khả năng Lâm Tùng và Lâm Vũ Hào chỉ bị đuổi khỏi ra khỏi nhà Lâm, cùng lắm là bị đưa tới các gia tộc chi nhánh khác. Chết sao? Đùa cái gì chứ? Đây đâu phải là thời cổ đại mà thành những như vậy. Nhưng Lâm Tùng lại làm loạn lên như vậy thì tình hình sẽ khác. Chỉ thấy Lâm Hình lạnh lùng nhìn đám người Lâm Tùng đang giấy dụa, thốt ra mấy chữ: đưa đến khổ lao đi. Giúp lời sẵn chính liền trở nên im phăng phắc. Đó là nơi như thế nào? Cả nhà Lâm đều biết. Đó là một nhà giam lớn đầy tối tăm, cũng là sự trừng phạt cao nhất của nhà Lâm dành cho người trong gia tộc. Một khi bước vào đó thì đừng nghĩ tới việc ra được. Phần lớn những người đã bước vào đó đều sẽ bị chết trong đó, không ai biết làm sao họ chết. Dù sao thì bước vào đó cũng không cách gì bị tội dưới tử hình. Lâm Tùng trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Lâm Hình, sau đó gào lên không khác gì một tên điên. Hắn không ngừng giãy giụa, thế nhưng đều vô ích. Đám người mặc đồ đen không hề nương tay, cứ thế đập mạnh xuống tay và chân Lâm Tùng. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Lâm Tùng ngay lập tức nằm bẹp ra đất. Ngay ngoài hơi thở còn duy trì ra thì hắn không khác gì một cái xác. Ngay từ đó, đám người mặc đồ đen bèn lôi Lâm Tùng đi. Đây chính là cực hình của đại gia tộc. Lâm Vũ Hào vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, cơ thể hắn run lẩy bẩy. Lâm Vũ Hào dù mắc lỗi nhưng biết sửa lỗi nên sẽ không tiến hành hình phạt gì quá đáng. Vì dù sao giờ có phạt cũng chẳng có tác dụng gì. Việc trừng phạt sẽ do cả gia tộc quyết định và tuyên bố sau. Có ý kiến gì không? Lâm Hình liếc nhìn Lâm Vũ Hào, thản nhiên nói: mọi việc xin thuận theo ý gia tộc chịu quyết định à? Lâm Vũ Hào cúi đầu sát đất. Lâm Hình gật đầu, sau đó phất tay giải tán đám đông. Mục đích tới đây lần này vốn không phải là để trừng phạt đám tiểu bối nhà Lâm, mà là để xác định xem kẻ gây họa là ai. Giờ đã biết rồi thì việc tiếp theo cần làm là ngăn chặn tổn thất. Đúng lúc này Lâm Nguyên đột nhiên hét lên: chú đợi xíu ạ. Sao thế? Lâm Hình dừng lại, quay qua nhìn cô ta. Lâm Nguyên cho dừng rồi khẽ nói: có một chuyện cháu cần nói với chú. Chuyện gì chứ? Chuyện là chúng cháu lúc trước tới gặp Thành Đi Lâm, lúc rời khỏi dân thành, Thành Đi Lâm cứ nhắc đi nhắc lại một câu rằng thuốc mới chưa hề hoàn thiện. Lâm Yên nói ra: đương nhiên là không rồi, thuốc chẩn không có thì hoàn thiện cái nỗi gì. Ông ta nói: thế nhưng sau khi người bệnh dùng thuốc có vấn đề thì anh ta là người đầu tiên có mặt, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều xe cứu thương. Những xe cứu thương đó hình như đều là xe thương vụ của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Yên nói tiếp: cô ta vừa dứt lời tất cả đều sững sờ. Lâm Hình há mồm trợn mắt nhìn Lâm Yên, đến ngay cả Lâm Vũ Hào đang quỳ dưới đất cũng nhìn cô ta bằng vẻ không dám tin. Ý của cháu là Thần Đi Lâm biết là thuốc của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề nên đã chuẩn bị từ trước sau. Ông ta bước tới nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Cháu e rằng anh ta biết được việc thuốc của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Nguyên cho dự, đánh đâm lập tức nín thở. Chú thấy cháu điên rồi đó. Ông ta lắc đầu lạnh lùng nói: cậu ta phán đoán ra được thuốc chúng ta có vấn đề là điều có thể, nhưng biết được cả sẽ xảy ra vấn đề gì thì là điều không thể. Có thể biết như vậy có nghĩa gì không? Có nghĩa là đến cả việc chúng ta dùng loại thuốc dẫn nào, cậu ta cũng biết. Cháu cho rằng thầy Lâm còn mạnh hơn cả nhà Lâm chúng ta sao? Không thế nào. Đừng nói là mọi người không tin, đến cả cháu cũng không tin. Thế nhưng tất cả mọi chuyện, chú không cảm thấy là quá mức trùng hợp hay sao? Thầy Lâm tại sao có thể tới ngay hiện trường, ngay tức như thế? Chẳng phải là chứng minh rằng anh ta biết những người bệnh sẽ gặp vấn đề gì sao? Hơn nữa, những mọi người có bao giờ nghĩ tới việc tại sao anh ta lại là người đầu tiên có mặt hay không? Tại sao anh ta lại chữa bệnh cho họ? Mặc dù anh ta mang danh thần y, nhưng đâu đến mức phải làm như vậy. Cháu lo là mọi việc từ đầu tới cuối đều là thế trận mà anh ta thiết kế cho nhà Lâm chúng ta. Lâm Yên lên tiếng. Mọi người bỗng đanh sắc mặt lại, sắc mặt Lâm Hình cũng tối sầm. Ngươi Yên, lẽ nào ý của cháu là Thần Địa Lâm rất có khả năng từ đầu đã biết chúng ta sẽ tới cướp phương thuốc? Lâm Yên nuốt nước bọt. Hoặc có lẽ là trong tay anh ta có thuốc dẫn chính xác, nhưng anh ta đã giấu nó đi. Hai phương thuốc mà anh ta đưa cho chúng ta có một cái là thật, một cái là giả. Anh ta cũng đoán ra được chúng ta sẽ dùng thuốc dẫn tử tô tử. Anh ta cũng biết trước những người bệnh dùng thuốc sẽ xảy ra vấn đề gì, nên như anh ta chuẩn bị trước hết để chữa trị cho mọi người, thì mọi người nói xem trong đức sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Tới khi đó, tất cả các ngành nghề, cả giới y học đều có thể nghĩ Lâm là người cứu rỗi cả thế giới. Tập đoàn Vinhoa cũng vì thế mà phát lên như gì gặp gió. Lâm Vũ Hào đang quỳ dưới đất bỗng lẩm bẩm: Thầy Đi Lâm, dìm nhà họ Lâm chúng ta sao? Muốn đối đầu tới cùng sao? Đáng ngờ nhà họ Lâm thất kinh. Hồ đồ rồi. Thầy Đi Lâm đúng là đa tài nhưng còn kém xa chúng ta. Mà mình cậu ta có bản lĩnh tới mức đó sao? Tôi không tin. Một người trưởng lão khác vuốt chòm râu, mặt đỏ. Thế nhưng Lâm Minh, Lâm Hình là người tin anh. Ông ta bước lên, lạnh lùng nói: Ngữ Yên, phần tốt của cháu có dựa vào cái gì đáng tin cậy hay không? Thứ nhất, Thần Lâm nhắc đi nhắc lại là thuốc mới chưa hoàn thiện, có lẽ đang nhắc giữa chúng ta. Thứ hai, anh ta xuất hiện quá nhanh khi những người bệnh này xảy ra vấn đề. Có lẽ là anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu rồi. Lâm Yên nói tiếp. Lâm Hình cái dịch mình chìm vào im lặng. Chuyện này phải báo lên gia chủ. Nếu như tập đoàn Vinh Hoa mà trì khỏi cho toàn bộ người bệnh vào lúc này thì danh tiếng của chúng ta sẽ không lấy lại được nữa. Chúng ta sẽ trở thành kẻ ác, còn Vinh Hoa thì trở thành anh hùng của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ trở thành nỗi nhục nhã của đất nước. Một người phụ nữ ở bên cạnh lên tiếng. Tôi sẽ lập tức thông báo cho gia chủ. Lâm Hình lên tiếng, sau đó bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, dường như ông ta là nghĩ ra điều gì đó, bèn quay lại nói với Lâm Người Yên. Người Yên cái lập tức cùng Lâm Vũ Hào tới Giang Thành một chuyến, thay chú đi gặp Thầy Đi Lâm. Thưa chú, cháu gặp anh ta rồi thì phải nói gì ạ? Thăm dò ý của ông ta, xem phán đoán của cháu có đúng hay không. Nếu như được thì đưa cậu ta tới nhà Lâm, chú muốn đích thân gặp cậu ấy. Lâm Hình nói ra. Lâm Nghị Yên rùng mình, nhưng ngay sau đó lập tức gật đầu. Thưa chú, cháu sẽ lập tức xuất phát. Cùng với thuốc mới xuất hiện, cả nước bỗng sôi lên như chảo dầu. Khắp các nơi đều xuất hiện một lượng lớn những người bệnh gặp vấn đề. Tất cả đều là những người đã dùng qua thuốc mới của doanh nghiệp Lâm Thị, không có ngoại lệ. Tất cả đều xảy ra vấn đề. Có người đang đi trên đường bỗng dưng ngất đi. Có những người đang đi làm đột nhiên ngã ra đất bất động. Nếu như vậy thì vẫn còn tương đối an toàn. Có những người đang ở trên tầng cao hay là ở bên sông hoặc đang lái xe, một khi bị ngất thì lập tức xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Khắp các bệnh viện đều chật kín bệnh nhân, các nhân viên y tế đều làm việc hết công suất. Thậm chí là điện thoại của hội bộ y học cũng như muốn bị nổ tung. Lấy Giang Thành ra làm ví dụ, tất cả bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí là các phòng khám thì đều chật kín người. Một sự hỗn loạn quy mô lớn như vậy gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ, tất cả đều cảm thấy hoang mang, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Sau một ngày xử lý thì giờ tất cả đều tập trung mọi sự chú ý vào doanh nghiệp Lâm Thị, dù là trên hay dưới thì cũng đều không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Hầu như các nơi đều vang lên tiếng kêu la oán, vô số người bắt đầu chửi rủa và chỉ trích nhà Lâm. Nhà Lâm cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Đương nhiên nhà Lâm chưa tới mức sụp đổ vì gia tộc vẫn còn rất mạnh. Lúc này nhà họ Lâm chắc chắn sẽ tận dụng các mối quan hệ cử người đi làm công tác đối ngoại, tất cả chỉ là vấn đề của tiền mà thôi. Hơn nữa, với y thuật của nhà Lâm, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho những người này thì không thành vấn đề. Bỏ chỉ là thần kinh xảy ra vấn đề, trở thành người thực vật, chưa tới mức bất mạng. Nếu như chữa đúng, thì có thể hồi phục lại như thường. Nhà Lâm có thể nghiên cứu ra loại thuốc mới chữa khỏi bệnh này. Tới khi đó, bán thuốc mới có khi không có được lợi nhuận, nhưng cũng có thể ngăn chặn được tổn thất. Chuyện này chỉ khiến nhà Lâm bị tổn thất về tiền bạc và danh tiếng. Chính Lâm Minh còn dựa vào chuyện này để đánh sập bọn họ. Anh muốn nhà Lâm nếu có chết thì chết trong tay chính mình. Trong học viện Viện Yên Phái, Lâm Minh đang đứng trước phòng bệnh, im lặng những người bệnh đang được tiếp nhận. Thưa thầy, xe cứu thương chúng ta chuẩn bị khi nào xuất phát ạ? Giờ khắp nơi đều gọi điện thoại hỏi chúng ta đã hành động chưa. Di chứng của loại thuốc này quá khủng khiếp, có thể nói là không khác gì ôn dịch. Nếu như không chữa kịp thời thì chắc chắn sẽ xảy ra bệnh bạo loạn. Một khi làm lớn chuyện thì hậu quả e rằng sẽ rất khủng khiếp. Hồng Trướng Bạch bước tới nhìn Lâm Minh bằng vẻ sốt ruột. Lâm Minh đi từ ra nhìn đồng hồ và im lặng. Thưa thầy, Hồng Trướng Bạch lại kêu lên. Thế nhưng Lâm Minh lại không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hồng Trướng Bạch không biết là anh đang làm gì. Có lẽ tầm 5-6 phút sau, Lâm Minh mới khẽ gật đầu. Bây giờ đã lệnh cho toàn bộ thành viên của Huyền Yên Phái trên khắp cả nước lập tức tham gia vào việc cấp cứu, nhớ kỹ. Nhất định phải trị khỏi cho từng người một, tuyệt đối không được sơ suất. Hồng Trướng Bạch nghe thấy vậy, bèn tướng thắng người đáp lớn. Vâng. Nói xong, ông ta lao vút ra ngoài. Một lúc sau, một lượng lớn xe cứu thương đã được điều động. Từng chiếc xe chạy khắp các con đường trên phố, đưa người bệnh tới Huyền Yên Phái cứu chữa. Đồng thời, đám anh hùng bàn phím được chuẩn bị từ trước cũng bắt đầu phát thông tin khắp nơi, nói cho người nhà bệnh nhân biết rằng Huyền Yên Phái có thể điều trị cho tất cả người bệnh ở các thành phố. Có rất nhiều người chưa từng nghe qua về Huyền Yên Phái nên không hề tin. Huống hồ những tin đồn về những người vô lương tâm cũng rất nhiều. Có rất nhiều người chỉ khịt mũi, chẳng thèm bận tâm. Thế nhưng cũng có những người cố gắng mang một chút hy vọng. Họ không ngờ vừa thử đã có hiệu quả ngay. Những người đứng ra cứu chữa đều là đệ tử Huyền Yên Phái gửi đi. Ngoài ra họ còn mời thêm cả những tình nguyện viên tham gia. Tại một điểm cứu chữa ở tỉnh Quảng Liễu, và người tình nguyện viên đang ngồi trên ghế lướt điện thoại với vẻ nhàm chán. Điểm cứu chữa thương được dừng ở đường lớn hoặc bãi đỗ xe, còn đây là gần khu vực thành phố. Dù không lớn nhưng giường bệnh và các thiết bị thiết yếu cũng được coi là đầy đủ. Thế nhưng bọn họ không tin lắm là ở đây có thể cứu được người, bởi vì người trực ở điểm này chỉ là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, tuổi đời thậm chí còn nhỏ hơn cả một vài người tình nguyện viên ở đây. Người như vậy có thể trị được bệnh sao? Bọn họ cảm thấy khó hiểu. Này, mọi người nghe tin gì không? Phàm là những ai dùng loại thuốc mới đó thì giờ đều xong đời rồi, tất cả đều bị liệt hết. Một tình nguyện viên cầm điện thoại và nói ra. Chắc chắn là mọi người cũng đã nghe rồi. Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn đó bây giờ đang bùng nổ trên mạng. Số người đã lên tới mấy chục nghìn rồi. Cả nước đâu đâu cũng có người bị. Công ty này xong đời rồi. Chuyện này ảnh hưởng quá khiếp. Đâu chỉ có công ty đó mà còn liên quan tới nhiều thứ khác nữa. Đợi xử lý xem sao. Mấy người tình nguyện viên xì thầm nói chuyện. Đến lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bác sĩ đâu rồi ạ? Tiếng hô thất thanh, mấy người tình nguyện viên giật nảy mình, nhìn thấy một người phụ nữ cả một đứa trẻ đang chạy vào. Ai cũng giật mình khiếp sợ, lập tức đứng bật dậy. Ngay cả bác sĩ đang nằm trên bàn ngủ gà ngủ gạch cũng ngẩng đầu. Đó là một anh chàng trẻ tuổi tên là Mã Vũ, là cháu Mã Hải, cũng khá thật thà, vừa tốt nghiệp học viện y. Mã Hải biết y thuật của Lâm Minh rất siêu việt, liền báo cháu mình đến học viện Huyền Yên Phái học hỏi thêm. Y thuật của Mã Vũ rất tốt, cho dù là vừa tốt nghiệp đại học nhưng cũng rất có tài trên phương diện y học lâm sàng. Anh ta muốn tiếp tục học tiến sĩ, sau đó đến bệnh viện lớn trong thành phố thể hiện tài năng, nhưng tương lai tạo ra được danh tiếng trong nước và thậm chí là quốc tế. Nhưng tất cả đều bị chú anh ta là Mã Hải hủy bỏ. Sau khi Mã Hải biết Mã Vũ tốt nghiệp, liền kéo anh ta tới đây, đưa vào học viện Huyền Yên Phái. Cho dù Mã Vũ rất không muốn, thậm chí còn cãi nhau một trận với Mã Hải và người nhà họ Mã, nhưng tất cả đều vô dụng. Dù sao nhà Mã do Mã Hải làm chủ, cả nhà Mã đều không thể phản bác quyết định của ông ta được. Vậy nên thanh niên thiên tài tinh thông Tây Y này bị đưa đến học viện Huyền Yên Phái học hỏi 3 tháng. Trong 3 tháng này, anh ta mỗi ngày đều bị ép làm quen với vô số loại thảo dược, học thuộc đủ loại thuốc bổ, học kiến thức lý luận đông y. Đầu anh ta như sắt đổ tung rồi. Thực ra anh ta không hề khinh thường đông y, lúc trước anh ta còn cảm thấy đông y rất đáng để học hỏi, cũng có thể đi theo. Nhưng từ khi đến học viện Huyền Yên Phái này đã được 3 tháng, anh ta càng lúc càng tin họ đúng một đám lừa gạt. Anh ta phải học những thứ thật sự không thể tin nổi. Đây là thứ gì vậy chứ? Cái gì mà châm bạc châm hai cái là có thể trị cảm cúm? Dược điều gì mà nấu thành thuốc uống xong có thể khiến người sắp chết sống lại? Quá kỳ lạ. Đây là phim hay tiểu thuyết võ hiệp vậy chứ? Mà Mã Vũ rất muốn xé tan quyển sách đông y và nói những lời thứ vớ vẩn này, sau đó ngẩng mặt lên trời hét lớn rồi rời khỏi đây. Nhưng ta không dám. Anh ta nghe nói học viện Huyền Yên Phái này cho thầy Lâm cũng chính là chủ tịch Lâm mở ra. Còn về cái danh tiếng thầy Lâm này, anh ta vẫn cố gắng kiên nhẫn học, Mặc dù mỗi buổi tối đều kể khổ với bạn học, nhưng học sinh trong nhóm đều dùng danh Đông Tây Y kết hợp để nhờ bán ông ta. Mà Vũ cứ nghĩ cứ tiếp tục như vậy đến lúc nào mới thể rời khỏi đây. Không được, lần này xong rồi, mình sẽ nói với chú mình rồi bắt việc Huyền đi phái đi nước ngoài học thêm. Mà Vũ thầm hạ quyết tâm đứng lên đi về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ lo lắng ôm đứa trẻ đi vào đã đỡ trên giường bệnh bên trong. Mã Vũ và tình nguyện viên lập tức tiến lên quan sát, thì thấy đứa trẻ không khống chế được việc đi ngoài, trong miệng thỉnh thoảng nhai nuốt nghiến răng, mở mắt to nhưng không hề nói chuyện, tứ chi không thể nhúc nhích. Mã Vũ kiểm tra lại sắc mặt nghiêm trọng, cậu bé mắc bệnh tim sao? Đúng vậy, còn tôi xấu hổ mắc bệnh tim bẩm sinh, mặc dù mấy năm nay vẫn cố gắng chống đỡ nhưng không tránh được đợt thuốc giả lần này. Những tên xúc sinh đó đúng là trời đánh. Còn đã thuốc gì đó là thuốc tốt có thể chữa tận gốc bệnh tim. Con trai tôi uống hai liệu trình liền thành ra như thế này. Bác sĩ, cậu có thể cứu con trai tôi hay không? Cầu xin cậu cứu nó đó. Người phụ nữ khóc lóc nói. Sau đó quỳ sụp xuống trước mặt Mã Vũ. Đám Mã Vũ vội vàng đỡ cô ta dậy. Chị yên tâm, tôi sẽ xử lý. Mã Vũ an ủi nói, nhưng trong lòng không chắc cho lắm. Thực ra ta đứng trên góc độ Tây Y để suy xét về bệnh tình của cậu bé, nhưng cậu bé này rõ ràng không thể thoát được ảnh hưởng của di chứng do thuốc giả để trở thành người thực vật. Người thực vật sao? Về góc độ Tây Y thì đây không có cách nào đánh thức người thực vật, chỉ thể dựa vào ý chí của người bệnh mà thôi. Nhưng đối tượng là một đứa trẻ, sao thể dùng ý chí để nói được chứ? Hơn nữa, nếu tiến hành điều dưỡng cũng sẽ là một hành trình rất dài và đắt đỏ, dựa vào trạm cứu trợ này của anh ta sao thể chữa trị được đây? Mã Vũ do dự một lúc không kìm được nhìn về phía cái bàn bên cạnh. Bên trong có một hộp thuốc, bên trong hộp đường thuốc do học viện Huyền Y phái sản xuất. Anh ta nhớ người của Huyền Y phái từng dặn dò, gặp người bệnh như vậy thì cho uống thuốc này vào, sau đó dùng cách đặc biệt tiến hành massage, 5 phút sau sẽ hồi phục. 5 phút sau có thể chữa được sao? Sao thể chứ? Mã Vũ không khỏi bật cười. Anh ta sẽ xác nhận đây là người thực vật. Gọi một người thực vật dậy cần 5 phút sau. Câu này chỉ có Lăng Băm mới thể nói ra. Tuy nhiên nụ cười này của Mã Vũ lại khiến mọi người bất mãn. Bác sĩ, cậu cười gì vậy chứ? Người phụ nữ nhìn Mã Vũ sững sờ hỏi. Bác sĩ, người ta sắp thành người thực vật rồi mà cậu còn đứng đó cười được sao? Lúc này rồi mà cậu còn cười được sao? Anh đúng là không có đạo đức về y. Lúc cậu có lòng cảm thông hay không vậy? Lúc này rồi mà còn không cảm thấy buồn bã hay sao? Còn cười như vậy hay sao? Mấy đồng nghiệp viên lúc này nổi giận, ai cũng chỉ vào Mã Vũ mà bắn chửi. Mã Vũ hoảng loạn muốn bào chữa nhưng không tìm được lý do thích hợp. Trong tình huống cấp bách, chữa thế vội vàng nói, tôi cười là vì tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn, tôi thể chữa khỏi cho cậu bé. Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy á khẩu, mà Mã Vũ vừa nói xong câu này cũng cảm thấy hối hận luôn. Anh ta không tin mình có thể nói ra được câu như này. Bác sĩ, cậu nói thật sao? Một tình nguyện viên cẩn thận hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Mã Vũ nước nó bọt ực một cái nói ra. Vậy thì thử thôi. Một tình nguyện viên khác nói ra. Nhưng ánh mắt của mọi người lấy lên sự nghi ngờ. Tim Mã Vũ đập thình thịch, nhưng lần này đã lâm lao thì phải theo lao, chỉ thể lấy thuốc trong hộp kia đưa đứa trẻ uống. Anh ta vẫn còn nhớ phương pháp của giáo sư Quý Vọng, học viện Huyền Y phái từng dạy nên làm theo. Massage phối hợp với trị liệu bằng thuốc, đây là một quá trình trị liệu vật lý đơn giản. Mặc dù nhớ phải làm gì, nhưng trong lòng không nắm chắc. Dù sao chuyện này quá kỳ lạ. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Chỉ nên lấy ra một viên thuốc trong hộp rồi đưa đứa trẻ nuốt xuống. Sau đó Mã Vũ vén quần áo trên người đứa trẻ ra, massage bụng và lồng ngực. Mọi người xung quanh đều vai vai lấy. Mẹ đứa trẻ cũng căng thẳng nhìn vào. Phương pháp của Mã Vũ dùng lực mạnh, đứa trẻ chắc chỉ tầm 6-7 tuổi bị massage như vậy, có thể xuất hiện không ít dấu tay đỏ, trông khá khiếp sợ. Bác sĩ, cậu làm gì vậy? Có thể nhẹ nhàng một chút hay không? Con trai tôi sẽ đau đó. Người phụ nữ không chịu nổi vội vàng hét về phía Mã Vũ, nhưng Mã Vũ không hề dừng tay, vừa massage vừa nói. Phương pháp massage này chưa phải dùng lực lớn như vậy, hơn nữa không được dừng, nếu không sẽ không có hiệu quả, xin chị đừng làm ảnh hưởng tới tôi. Mã Vũ mặc dù không tin đông y nhưng vẫn rất nghiêm túc chữa trị, nếu đã chọn phương pháp này rồi thì phải đi theo các bước rồi hoàn thành. Nhưng sau khi anh ta không ngừng massage, vết tay đỏ trên người đứa trẻ càng lúc càng nhiều, các phần bụng đều đỏ tấy lên, chắc là bị ấn gãy xương rồi. Bác sĩ, cậu như thế này thực sự có tác dụng sao? Đứa trẻ còn bị bệnh tim, anh làm thế này giữa may đứa trẻ bị tái phát bệnh tim thì sao? Nhân viên tình nguyện cũng lo lắng muốn ngăn cản Mã Vũ. Mẹ đứa trẻ không chịu nổi nữa, xông lên muốn ôm lấy con mình. Tuy nhiên lúc này đứa trẻ ho lên kịch liệt, cả người hơi co giật nhẹ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc giật nảy mình, sững sờ đứng im. Đứa trẻ tỉnh lại được sao? Hô hấp của Mã Vũ như ngừng lại, nhưng anh ta không dám dừng động tác, chỉ hét lớn: "Tránh ra cho tôi!" Những tình nguyện viên và mẹ đứa trẻ vội vàng bật lùi về phía sau. Đầu Mã Vũ đầy mồ hôi tiếp tục massage đứa trẻ. Sau khi kết thúc, đứa trẻ lại khóc oe oe, đau đớn lăn lộn trên giường, sao giống như một người lúc trước bị bại liệt chứ. Mẹ đứa trẻ lập tức sững sờ, tiến lên ôm chặt con trai mình: "Ôi, con có mẹ!" Tiếng khóc vang lên. Các nhân viên tình nguyện cũng sững sờ, bao gồm cả đương sự Mã Vũ. Chữa khỏi rồi sao? Thực sự chữa khỏi rồi sao? Mã Vũ nhìn hai tay mình là những đứa trẻ đang khóc nằm trong lòng mẹ, đầu anh ta điên cuồng run rẩy. Anh ta chưa từng nghĩ mới thể chữa trị khỏi một chứng bệnh không thể chữa lành như thế này. Đây là quy lực của đông y sao? Đúng, đúng là không thể tin nổi. Thần y, trời ạ, thần y Mã, hóa ra cậu lợi hại như vậy sao? Thật không thể tin nổi. Đời đã, thần y Mã có thể chữa khỏi loại bệnh này sao? Tốt quá rồi, bây giờ có rất nhiều người mắc bệnh loại bệnh này, thần y Mã có thể chữa khỏi cho họ không? Các nhân viên tình nguyện kích động nói. Mã Vũ lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhìn ánh mắt kinh ngạc, lời khen ngợi cùng lời cầu xin có mọi người xung quanh, đầu anh ta xuất hiện một quyết định: "Tôi sẽ ở lại học viện Huyền Y phái." Trong lòng anh thầm quyết định đó ra. Sau khi trạm cứu trợ chữa khỏi cho bệnh nhân, vô số người nhà bệnh nhân đương mệt kéo đến đây. Cũng lúc đó, một cái tên đã vang danh khắp cả nước, Huyền Y phái